Cực phẩm thần y, chương 1110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1110. Ngay sau đó, cô nhân viên bán hàng xinh đẹp bước tới cùng một người đàn ông trung niên lịch sự trong bộ vest trông khá bảnh bao. Người đàn ông này mỉm cười niềm nở nói: "Anh Trần phải không? Kẻ hèn mọn Khương Thần là ở đây trải nghiệm. Anh muốn nhìn thấy xe hơi sang trọng, phải không? Hai người đi với tôi." "Tốt," Trần Gia Bảo gật đầu. Trong lúc dẫn đường, Khương Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Là quản lý của cửa hàng 4S, có thể nhận ra hầu hết thế hệ thứ hai giàu có của xã hội thượng lưu ở thành phố Thái Bình. Nhưng ông ta chưa từng thấy Trần Gia Bảo bao giờ. Chẳng lẽ anh Trần này là người nước ngoài? Ngay sau đó, dưới sự hướng dẫn của Khương Thần, Trần Gia Bảo đã đến một ga ra phía sau. Sau khi bước vào, anh nhìn thấy một số xe thể thao hạng sang, chẳng hạn như Ferrari và Maserati, đang đậu bên trong. "Anh Trần, đây đều là những chiếc siêu xe sang trọng đắt tiền. Giá cơ bản là hơn 35 tỷ đồng. Anh xem thế nào, nó có thể lọt vào mắt anh." Khương Thần mời Trần Gia Bảo và Liễu Ngọc Phi vào. Trong khi quan sát khuôn mặt của hai người, theo kinh nghiệm của ông ta, những người bình thường phải chột dạ khi một chiếc xe hơi sang trọng trị giá 35 tỷ đặt trước mặt họ. Nhưng Trần Gia Bảo lại có vẻ mặt điềm tĩnh. Anh ta thực sự bước vào chọn. Khương Thần biết rằng lần này anh có thể đã thực sự gặp được một khách hàng lớn. "Gia Bảo, cậu thấy chiếc xe nào được?" Liễu Ngọc Phi khẽ liếc nhìn một chiếc Maserati màu đỏ. Có vẻ vừa mắt. Nếu có thể ngồi trong chiếc xe này để dự tiệc, chắc chắn sẽ cảm thấy rất tuyệt vời. Nhưng cô ta cũng vậy biết rằng Trần Gia Bảo không có khả năng mua một chiếc xe hơi màu đỏ. Quả nhiên, Trần Gia Bảo bước tới một chiếc Maybach màu đen, đưa tay vuốt ve đường cong mượt mà của xe, mỉm cười: "Quản lý Giang, tôi muốn lên chiếc xe này đi thử." Khương Thần vui mừng khôn xiết, bước tới, dùng chìa khóa mở cửa xe, hào hứng nói: "Chiếc Maybach 62S này là một chiếc xe siêu sang. Nó không chỉ có dòng dõi quý tộc mà còn được làm bằng những công nghệ tiên tiến nhất. Chắc chắn là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Giá là 318 tỷ đồng. Liễu Ngọc Phi sửng sốt vì mức giá quá cao. Mặc dù là cô ta đã từng nhìn thấy trên thế giới và biết rằng những chiếc xe hơi ở đây rất đắt đỏ. Nhưng việc bỏ ra gần 350 tỷ để mua một chiếc xe vẫn khiến cô ta cảm thấy choáng váng. Trần Gia Bảo gật đầu, đi thẳng vào vị trí lái xe, đặt tay lên vô lăng cảm nhận được, có cảm giác thoải mái. Bước ra ngoài nói: "Cái này đi." Khương Thần và cô nhân viên bán hàng xinh đẹp vui mừng khôn xiết. Họ không ngờ Trần Gia Bảo lại ra quyết định một cách dễ dàng như vậy. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một khách hàng chất lượng cao như vậy. Đặc biệt là cô nhân viên bán hàng xinh đẹp. Một chiếc ô tô hạng sang 318 tỷ. Sau khi thực hiện đơn hàng này, cô ta có thể nhận được rất nhiều hoa hồng. Khương Thần hào hứng nói: "Chiếc Maybach 62S này tổng cộng là 318 tỷ đồng. Tôi có thể bỏ đi phần dư cho anh. Tổng là 315 tỷ. Anh định trả toàn bộ hay trả dần?" "Thanh toán đầy đủ." Trần Gia Bảo nhướng mày. "Tuy nhiên, ông phải hoàn thành mọi thủ tục càng sớm càng tốt. Tôi hy vọng buổi chiều có thể nhận xe. Tôi tin rằng những việc này sẽ không làm khó được ông." Khương Thần thản nhiên cười nói: "Anh yên tâm, chiều nay nhất định giao cho anh." Trần Gia Bảo vẫy tay với Liễu Ngọc Phi nói: "Đi thôi, đi quẹt thẻ." Liễu Ngọc Phi gật đầu, liếc nhìn chiếc Maserati màu đỏ cách đó không xa, cùng Trần Gia Bảo bước ra ngoài. Chi tiết nhỏ này đã được Trần Gia Bảo chú ý. Cách chương.